Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 912, chuyến đi này không tệ. Thời gian qua đi 4 năm lâu, Bess lại một lần nữa leo lên toàn cầu dài nhất phim bộ. Nhìn lấy cái kia đồ thu bên trong một vòng tươi đẹp. Bess ở nội địa vốn là bành trướng tiếng tăm lần nữa phi tốc tăng lên. Trực tiếp nhất biểu hiện chính là Tôn Phỉ lượng công việc tăng lên rất nhiều. Vô số nhà tài trợ là khóc hô hào, bưng lấy tiền đi nện Tôn ra cửa lớn. Nhưng Best đối với phương diện này yêu cầu rất nghiêm ngặt. Đại ngôn quốc nội nhãn hiệu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì thế còn cùng Tôn Phỉ náo loạn một trận mâu thuẫn. Quốc nội một nhà tài chính công ty ý đồ mời Best đại ngôn bọn họ một cái quản lý tài sản sản phẩm. Best đương nhiên không chịu tiếp, quỷ biết rõ lúc nào liền xảy ra chuyện rồi. Đến lúc đó cái mông cứt làm sao đều lau không sạch sẽ. Tỷ tỷ, tiếp, Best câu nói này để đối bác đại tinh thâm tiếng trung lý giải còn chưa đủ thấu đáo Tôn Phỉ. Nhất thời không có kịp phản ứng, ngươi không chịu tiếp. Ngược lại là chịu để nàng tiếp. Tôn Phỉ lườm một cái. Best ôm Kristen cười nói. Đại ngôn châu báu. Thật xứng Kristen nha. Đúng không đúng. Đến. Thân cái. Làm vì Best bạn gái. Kristen ở quốc nội tiếng tăm không nhỏ. Nhưng cơ bản cực hạn ở fan hâm mộ phạm vi bên trong. Nhưng Best cùng Kristen ở lễ trao giải trên lần kia sâu hôn leo lên rồi tin tức phát sóng liên tục. Cái này khiến nàng ở nội địa danh khí lớn chướng. Đều có châu báu nhãn hiệu thương đã tìm tới cửa. Bất quá, nội địa xí nghiệp nện không động Best. Vắt hết óc sau đổi rồi cái sách lược. Đường cong báo quốc. Vì thế, Best không thể không liên hệ câu lạc bộ. Thương vụ tổng thanh tra Jamie Rigo cùng tài vụ chủ quản Batty song song bay đến Trung Quốc. Nghe nói Sandeji vui vẻ ra mặt. Park Ji-sung vì MU mở ra rồi Hàn Quốc thị trường. Mà Best vì MU mở ra rồi Trung Quốc thị trường. Đây chính là một khối lớn thịt mỡ. Lần này bay trở về Trung Quốc. Một mặt là đến thăm tuổi tác đã cao ra ra nãi nãi. Đem Kristen cái này tôn tức mang cho trưởng bối nhìn xem. Một phương diện khác, MU Thanh Huấn trường học chính đang cùng quốc nội mấy nhà câu lạc bộ tiến hành hợp tác. Trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ tổng thanh tra Brian McClair được mời ở Bắc Kinh. Thượng Hải khảo sát, Best cần muốn phối hợp cái này hoạt động, vốn cho rằng chỉ là một lần câu lạc bộ hoạt động. Best còn mang theo Kristen cùng một chỗ. Không nghĩ tới, ở đến Thượng Hải ngày thứ hai, Best tiếp vào rồi một cái ngoài ý muốn mời, là đã về nước hiệu lực Hao Tuấn Mẫn. Này, đã lâu không gặp, đi vào phòng, Best cùng Hao Tuấn Mẫn đánh rồi cái kêu gọi, tầm mắt rơi ở bên cạnh hắn cái kia vóc dáng nhỏ trên người. Đây là trước mắt quốc nội nhất được xem trọng tiền đạo ngũ lỗi. Không cần giới thiệu a. Hao Tuấn Mẫn lôi kéo Best ngồi xuống. Hắn lần thứ nhất nổi tiếng hay là bởi vì các ngươi? Ngũ lỗi ngại ngùng cười cười. Hắn lần thứ nhất xuất hiện ở truyền thông tầm mắt bên trong. Là bởi vì 2008 năm Olympic trở thành đội tuyển Argentina bồi luyện. Hắn cùng Best, Aguero, Messi chụp ảnh chung ở trên mạng rất là gây nên một trận gợn sóng. Best cười lấy cùng ngũ lỗi nắm chắc tay, trong lòng suy nghĩ đối phương dụng ý, người dưới trận đấu mùa giải thật làm huấn luyện viên chính a. Hao Tuấn Mẫn một chút cũng không tị hiềm, hắn là trước mắt Trung Quốc quê quán cầu thủ du học thành công nhất cầu thủ một trong. 2011 năm mùa hè, Best chuyển ném Hotspur, Hao Tuấn Mẫn lưu tại Sanker 04. Nhưng 2013 năm chuyển ném Leverkusen, hiệu lực 2 năm rất được khen ngợi, một tháng trước quyết định kết thúc du học kiếp sống về nước hiệu lực. Trước mắt ngay tại Thượng Hải trên cảng, cùng ngũ lỗi là đồng đội, người quản nhiều như vậy làm gì? Best liếc xéo mắt Hao Tuấn Mẫn, ngươi cũng trở về nước còn muốn đến MUA. Lại nói ngươi muốn đến ta cũng không cần. Vậy không chiếu chiếu tấm gương. Đều 29 tuổi già thịt khô rồi. Còn cho là mình là nhỏ thịt tươi à. Hao Tuấn Mẫn nện cho quyền đi qua. Xoay đầu chỉ Ngũ Lỗi. Ây, nhỏ thịt tươi mang cho ngươi tới rồi. Muốn hay không? Best do dự một chút. Trung Quốc cầu thủ du học nhưng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa Ngũ Lỗi bởi vì Trung Quốc đội xếp hạng vậy không có khả năng cầm tới giấy phép lao động. Trước cho thuê ra ngoài nha. Hao Tuấn Mẫn nhỏ giọng nói. Đã 24 tuổi. Lại không đi ra cũng quá trễ rồi. Kỳ thật hiện tại đã muộn. Leverkusen cái kia Son Heung-min 16 tuổi liền đi rồi Hamburg trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Xem, trọng bạn không nói lời nào. Hao Tuấn Mẫn lại thêm cây đuốc. Kỳ thật hơn 2 năm trước, Sozier vừa muốn đem hắn đưa đến chuyển siêu. Đáng tiếc câu lạc bộ không thả người. Từ Căn Bảo nói tiểu ngũ mục tiêu hẳn là Barca. Chậc chậc, Từ Căn Bảo đây là vẽ lên cái bao lớn bánh a. Best đương nhiên muốn càng nhiều Trung Quốc cầu thủ du học. Nhưng hắn cũng cần cân nhắc chính mình MU huấn luyện viên chính thân phận. Hiện tại câu lạc bộ chịu thả người. Không kém bao nhiêu đâu. Hao Tuấn Mẫn nháy mắt mấy cái. Bây giờ vì bóng đá, rất nhiều xí nghiệp đều nguyện ý xuất tiền. Ngươi hiểu, Best đương nhiên hiểu. Hắn nhưng không phải là Tôn Phỉ cái kia loại chuối tiêu người. Ở trong lòng suy nghĩ một chút, Best có rồi chủ ý. Nhưng đem chủ đề giật ra. Ngày thứ hai, Best cùng đi Brian Merkley đi thăm Thượng Hải trên cảng câu lạc bộ. Cùng với ở vào Sùng Minh đảo bóng đá căn cứ. Vào lúc ban đêm Best cùng chạy đến tham gia hoạt động thương nghiệp party. Rigo trao đổi tương quan công việc. Thương nghiệp tổng thanh tra Rigo đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng. Best tuy rằng tự nhận là người Trung Quốc. Nhưng dù sao sinh ra ở nước ngoài, nếu như có thể đưa vào một cái trình độ cao nội địa cầu thủ. Đối câu lạc bộ ở Trung Quốc mở rộng cùng với hoạt động thương nghiệp có thể tạo được rất tốt mở. Rộng hiệu ứng, nhưng Batty có chỗ do dự. Bởi vì lúc trước có một cái Đông Phương Trác ví dụ. Cơ bản đánh không lên tranh tài. Ở thi đấu phương diện đối câu lạc bộ không có chút nào giúp ích. Dưới loại tình huống này ngược lại đối MU ở nội địa mở rộng làm ra ảnh hưởng trái chiều. Không không không, bọn họ có rất lớn khác biệt. Best lung lay đầu, một mặt là cầu thủ khác biệt, Ngũ Lỗi là cái phi thường chăm chỉ ra hỏa. Hơn nữa rất có linh khí, thậm chí ta đều đã thay hắn tìm tới rồi bên ngoài thuê câu lạc bộ. Ha ha, là Sozier. Hắn trở lại ông chủ cũ rồi. Một mặt khác là thời đại khác biệt. Khoảng cách Đông Phương Trác đã qua hơn 10 năm. Trung Quốc nội địa phát triển kinh tế phi thường cấp tốc. Người đồng đều tiêu phí trình độ tăng lên trên diện rộng. Tiêu phí cấp độ, chủng loại cũng đang mở rộng. Phương diện này các ngươi hẳn là có chỗ nhận biết. Đương nhiên rồi, ta nhất định phải thừa nhận. Có thể hay không ở MU team 1 đánh lên tranh tài. Đây là rất khó nói. Best mắt nhìn mắc nè. Nhưng cái này hẳn là sẽ không trở thành một bút mua bán lỗ vốn. Hoàn toàn chính xác. Từ Trung Quốc câu lạc bộ cùng MU lâu dài hợp tác góc độ cân nhắc. Sẽ không lỗ vốn. Hơn nữa rất có thể trở thành một cái điển hình làm mẫu. Mắc nè gật gật đầu. Hơn nữa ta hỏi qua Sozier rồi. Hắn 2 năm trước liền rất muốn mua xuống Ngũ Lỗi. 1 đến 2 năm sau khi rèn luyện là có tư cách tiến vào Premier League. Tập hợp ý kiến về sau. Batty cùng Best phân biệt hướng câu lạc bộ CEO Woodward phát ra biểu kiện. Chuyện này không sai biệt lắm liền định ra tới rồi. Vấn đề duy nhất là MU không hy vọng móc ra quá nhiều chuyển nhượng phí. Woodward hy vọng có thể không giá trị bản thân dẫn vào. Phương diện này chính bên trong một ít nội địa xí nghiệp xuống ngực. Phi thường cấp tốc, ở 3 ngày sau Best trước khi rời đi, chuyển nhượng đại bộ phận công tác liền đã hoàn thành. ba nhà nội địa xí nghiệp thông qua tài trợ hình thức hoàn thành ngũ lỗi du học mộng. MU móc ra 150 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí. Nhưng trên thực tế một mao tiền đều không hoa. Thậm chí sau này tiền lương đều dùng không đến quan tâm. Lần này về nước hành trình Best trên cơ bản đều là tham gia hoạt động thương nghiệp. Nhưng có thể hoàn thành chuyện này để hắn có chuyến đi này không tệ cảm giác. Bất quá rất nhanh hảo tâm tình của hắn liền tan vỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.